Ngạo Thế Đan Thần, chương 849, Phong Vân Quyền, góc truyện audio.com, Trầm Tường chỉ là khó chịu mà thôi, cũng không có bất luận động tác gì. Lão huynh không thể nói lời đến như thế tuyệt, Trầm Tường ở Thần Vũ Đại Lục vẫn là rất mạnh, luyện đan số một tuổi trẻ đệ nhất cường giả, liền ngay cả rất nhiều bá chủ đều hòa hắn quan hệ rất tốt, ta cảm thấy thông thiên thế gia con cháu e sợ cũng khó tranh tài cùng hắn. Một người phản bác, thối lắm, thông thiên thế gia con cháu tu luyện nhưng là viễn cổ công pháp, thực lực cường hãn, hắn sao có thể so với được với. Trung niên nhân kia cười lạnh nói, nếu như hắn ở trước mặt ta, ta liền có thể lập tức đem hắn đạp lên, đương nhiên tiền đề là sư phó hắn không động thủ với ta, những kia bá chủ hòa hắn giao hảo quá nửa là bởi vì sư phó của hắn lợi hại. Mấy người, gật đầu đồng ý, bọn họ cho rằng Trầm Tường cũng chỉ đến như thế, khiến người ta, bọn họ đều là không có thấy tận mắt Trầm Tường thần uy người. Trầm Tường hơi hít một hơi, lạnh nhạt nói, sư phụ của ta sẽ không ra tay với ngươi, ngươi qua tới dẫm ta đi. Âm thanh bình thản, nhưng cũng lộ ra một luồng phi thường cổ điển tang thương sức mạnh, tiếng nói của hắn phảng phất đến từ hàng cổ, làm người run sợ, chỉ là hắn nhàn nhạt một câu nói, liền để cả đống tiểu lâu yên tĩnh xuống tới. Hắn câu nói này sau khi nói xong, còn kèm theo một cổ vô hình dư âm, mọi người tiểu trong chén thủy đều ở khẽ run trở nên. Mọi người tuần âm thanh nguyên đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái thiếu niên mặc áo trắng, khinh trần thoát tục phảng phất nhìn thấu hồng trần, văn nhã địa ngồi ở chỗ đó, thưởng thức rượu ngon, rất khó tưởng. Tưởng, lời mới vừa nói người dĩ nhiên là hắn, lời từ hắn ngữ chung, mọi người đã nghe ra, hắn chính là Trầm Tường. Đây là Thái Vũ môn địa bàn, Trầm Tường xuất hiện ở đây cũng là chuyện đương nhiên. Phô trương thanh thế mà thôi, đừng tưởng rằng như vậy liền có thể lừa gạt nhân, ngươi tuy rằng nói như vậy, nhưng nếu như đả thương ngươi ta biết ta cũng đi không được nhưng. Nhưng không có nghĩa là ta so với ngươi nhược, trung niên nhân kia khinh thường nói, không có chút nào sợ người để ở trong mắt. Trầm Tường đứng lên, chậm rãi đi tới, mặt mỉm cười, ngươi là thông thiên thế gia đi. Lời này vừa nói ra, người trung niên nhân kia sắc mặt xoạt biến đổi, hắn hừ một tiếng, là thì thế nào, chẳng lẽ có cái gì quy định, nơi này không cho phép thông thiên thế gia người tiến vào tới làm. Mọi người cả kinh, xuất hiện ở tại. Bọn hắn biết tại sao trung niên nhân này vẫn ở nói ẩu nói tả, nguyên lai hắn là thông thiên thế gia người, nói rõ hắn là có nhất định để tức giận. Mọi người cũng không có nghĩ đến, trong truyền thuyết Trầm Tường, đã vậy còn quá tuổi trẻ, nhìn lại chính là một người thiếu niên, bất quá mọi người cũng có thể nghĩ ra được đây cũng là bởi vì tu luyện duyên cớ có thể khiến người ta phản lão hoàn đồng, Thái Vũ môn trưởng giáo, nhìn lại cũng chỉ là một cái hơn 20 tuổi nam tử. Một cái gì ta chỉ là vừa nãy nghe thấy nói, có người có thể một trường đánh chết ta, ta muốn mở mang tầm mắt mà thôi, kính xin chỉ giáo. Trầm Tường lạnh nhạt nói, hắn cũng muốn nhìn một chút thông thiên thế gia có thủ đoạn gì, đã vậy còn quá càn rỡ. Trung niên nam từ kia lãnh tiếu ta đánh chết ngươi ta chạy không thoát Thái Vũ môn, không bằng. Ngươi đến chúng ta thế gia vị trí thành thị, bất quá ta sẽ không đem ngươi đập chết, nhiều lắm chỉ là đem ngươi đánh cho tàn phế, sau đó ném ngươi tiến vào truyền tống trận cho ngươi có thể bò về Thái Vũ môn. Tê, tất cả mọi người hít một hơi, thông thiên thế gia người quá ngông cuồng, dĩ nhiên dám nói thế với. Trầm Tường cười ha ha, yên tâm, ta tới đến các ngươi địa bàn, tuyệt đối sẽ không e ngại ngươi bổn hậu thông thiên thế gia, ta sẽ lớn mật ra tay, đem ngươi đánh cho tàn phế, sau đó kéo về tới, treo ở Thái Vũ môn cửa lên, khiến người ta nhìn. Tuyên bố muốn đập chết người của ta là cái gì dáng dấp? Mọi người lại là chấn động, người trẻ tuổi, đừng quá tự đại, mạnh miệng ai cũng sẽ nói. Người trung niên biến sắc mặt đứng lên, Trầm Tường lãnh thiếu, ngươi đừng quá điên, ở trước mặt ta sái cổ người. Hiện tại cũng đã chết rồi. Đi, trung niên nhân này thật sự không dám ở nơi này động thủ, nhưng Trầm Tường nhưng dám đi bọn họ thông thiên thế gia địa bàn, lập tức phân cao thấp, để mọi người đối Trầm Tường bội phục không thôi. Xa hoa bên trong tiểu lâu người, đều không phải người bình thường, biết được tin tức này, đều dồn dập đi theo, xâm nhập truyền tống trận bên trong, truyền tống đến Cổ Lan Đại Lục. Nguyên bản là một thế giới trung tâm đại lục, tuy rằng không có vương giả đại lục lớn như vậy, nhưng cũng phi thường phồn vinh, Trầm Tường xuất hiện thành phố này, thì có rất lâu lịch sử. Phong Chấn Vân, các ngươi làm cái gì vậy? Tòa thành này thành chủ thấy một đám người đi tới hỏi. Tên kia tuyên bố có thể một trưởng vỗ tử Trầm Tường người trung niên, tên là Phong Chấn Vân, là thông thiên thế gia Phong. Gia con cháu, Phong Chấn Vân khinh thường nhìn Trầm Tường một chút, thần vũ đại lục thiên tài không tin một trưởng vỗ tử hắn, vì lẽ đó mời ta chỉ giáo. Trầm Tường lại bổ sung một câu, cười nói, hắn lo lắng sư phụ của ta sẽ động thủ với hắn, vì lẽ đó mời ta tới địa bàn của hắn hòa hắn luận bàn. Người xung quanh nghe được sau khi, không không khiếp sợ, dĩ nhiên có người dám khiêu chiến thông thiên thế gia con cháu, hơn nữa còn là tới người khác địa bàn. Thông Thiên thế ra người thật uất ức tỏa sáng hào ngôn, cũng không dám ở người khác địa bàn động thủ, còn để người ta đi tới địa bàn của hắn. Chính là nha, đã từng bị treo giải thưởng 10 tỷ trầm tường, quả nhiên có dũng cảm, dĩ nhiên cũng dám tới, lần này chúng ta có thể mở mang tầm mắt nhìn. Nhân vật nổi tiếng thực lực làm sao rồi? Một ít chống đỡ, Thông Thiên thế gia người không phản đối, Thông Thiên thế gia nội tình rất đủ, nắm giữ nhiều loại có thể so với Thái Cực Hàng Long công võ công, mỗi cái thế gia đều có mấy cái đan vương tọa chấn, cao giai luyện đan sư càng là không ít. Chính là có người nói Thông Thiên thế gia con cháu đều có còn mệnh đan bên người mang theo. Mọi người dồn dập nghị luận, dù sao đây là Thông Thiên thế gia xuất thế hơn một tháng tới, trận đầu hòa những môn phái khác tranh tài, lần này khơi dậy sóng lớn mênh mông, cả tòa thành lão gia hỏa đều đến rồi, đích thân tới hiện trường dĩ nhiên cũng có Thông Thiên thế gia con cháu. Đây chính là bị Đông Phương gia đã từng 10 tỷ treo giải thưởng nhân vật sao, hơn nữa còn là Thái Vũ môn Kỳ Lân Lôi Ưng bằng hữu, thực lực của hắn đến cùng làm sao? Phong Chấn Vân bất quá là ta Thông Thiên thế gia chi thứ. Nhưng thực lực so với rất nhiều thế lực cái gọi là tuổi trẻ cường giả mạnh hơn. Bên cạnh một tên Phong gia con cháu cười lạnh nói, để mọi người kinh ngạc. Phong Chấn Vân giơ tay nhấc chân, đều có thể thả ra một luồng khí tức không tầm thường, chân khí phi thường tinh khiết, vừa nhìn thì có phong cách quý phái, dĩ nhiên chỉ là chi thứ mà thôi. Điều này làm cho tất cả mọi người nhìn về phía vài tên thân mặc áo lam Phong gia con cháu, bọn họ mới thật sự là Phong gia con cháu, như vậy thực lực là không phải tăng thêm sự kinh khủng. Phong Chấn Vân một tiếng quát tháo thanh chấn động toàn thành, quyền mạo lam hà, từng luồng khí tức từ quả đấm của hắn tuôn ra, nguồn sức mạnh kia vô cùng mênh mông, phảng phất có thể đánh nát một ngọn núi lớn. Phong gia Phong Vân Quyền tuy rằng không phải chính thống, nhưng cũng vô cùng bá đạo. Người thành chủ kia kinh hô, Phong Chấn Vân thân như Phong Vân, bước tiến vô cùng quỷ dị, khoảng chừng trái phải lấp lóe, trong chớp mắt trong lúc đó, cũng đã xuất hiện ở trầm tường phía trước, cặp kia đánh quyền, dường như Phong Vân giống như vậy, thay đổi khó lường, quỷ dị cực kỳ, hướng trầm tường nện đi ra ngoài, nhất thời gió nổi mây vần, xác thực rất lợi hại. Cách chương,